Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14: Nội kình đệ tứ cảnh. Nhậm Hưng Hoài triệt để từ bỏ ý niệm phản kháng, thành thành thật thật cầm lấy bình thuốc. Chiếu Lý Khâu nói, đem dược cao hướng trên hai mắt xóa đi. Lý Khâu gặp hắn không có nửa điểm do dự, không giống làm bộ. Như cái này thanh lương cao là thật, đối với hắn thật đúng là xem như một tin tức tốt. Theo võ công tăng lên, hắn khí lực càng lúc càng lớn. Từ quân doanh khi trở về, một thạch cường cung đã có chút cùng không lên lực cánh tay của hắn. Mở cung đều muốn cẩn thận sợ đem cung kéo đứt. Vài ngày trước, có một cái Lâm Dương quận quan viên nghe hắn, trong lúc vô tình, nói đến việc này. Lần tiếp theo lại đến đưa tới cho hắn một thanh cung sừng châu. Cung lực chừng 3 thạch, trong thời gian ngắn hắn không cần lại vì cung mà phát sầu. Thế nhưng là rất nhanh, Lý Khâu lại phát hiện một vấn đề. Cung là cùng được hắn khí lực, nhưng thị lực làm sao bây giờ? Hiện tại hoàn hảo một chút, chờ hắn võ công càng phát ra lợi hại, có thể đem tiễn có thể bắn tới mấy trăm bước thậm chí ngàn bước bên ngoài. Lại không nhìn thấy xa như vậy sự vật, chẳng phải là uổng phí. Khí lực có thể theo võ công cảnh giới mà tăng lên. Cung không đủ mạnh có thể đổi tốt hơn. Thị lực thành hạn chế hắn tiễn thuật nhược điểm. Hiện tại thanh lương cao nếu có thể giải quyết vấn đề này không thể tốt hơn. Cái này thanh lương cao ngươi từ đâu tới? Lý Khâu hỏi, phối, chính ta phối, ngươi có phương thuốc? Lý Khâu nhãn tình sáng lên, đúng thế. Nhậm Hưng Hoài gật đầu, viết ra. Nhậm Hưng Hoài có chút do dự, Lý Khâu trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, từ bên cạnh quơ lấy cung tên, đối Nhậm Hưng Hoài chính là một tiễn, ngươi không có tư cách cùng ta muốn giá trả giá, không viết liền chết, hưu. Nhậm Hưng Hoài một bên khác huyệt thái dương cũng bị cọ sát ra một đạo vết máu. Tả hữu đối xứng lộ ra có chút buồn cười, nhưng hắn buồn cười không ra. Lý Khâu một tiễn lại một tiễn, giống tại huyễn kỹ, người bên ngoài nhìn thấy không chừng còn muốn vỗ tay gọi tốt. Thế nhưng là ai có thể cảm nhận được cảm thụ của hắn? Trong lòng run sợ, dùng mình, cùng tử vong gặp thoáng qua. Đều không đủ lấy hình dung hắn sợ hãi trong lòng. Hắn cách tại chỗ qua đời liền chênh lệch như vậy một chút xíu. Vẫn là 2 lần, Nhậm Hưng Hoài nửa điểm tính tình cũng bị mất. Hắn cầm qua bút giấy bắt đầu viết phương thuốc. Hắn cũng không có ý định cầm cái này phương thuốc áp chế Lý Khâu. Chỉ cầu viết xong sau Lý Khâu có thể lòng từ bi thả hắn đi. Phương thuốc không có cản nguyệt bộ dài như vậy. Khoảnh khắc công phu Nhậm Hưng Hoài liền viết xong, Lý Khâu đem phương thuốc cầm tới trong tay, ánh mắt sắc bén đâm thẳng Nhậm Hưng Hoài. Kết quả còn không đợi hắn nói chuyện, Nhậm Hưng Hoài sụp đổ hô to, thật, tuyệt đối là thật, không phải thật sự ngươi giết ta. Lý Khâu hài lòng nhẹ gật đầu, đem phương thuốc cùng cản nguyệt bộ thu vào trong lòng, rất tốt, có thể thả ta đi sao? Nhậm Hưng Hoài kinh ngạc hỏi một câu, một vấn đề cuối cùng, cản nguyệt bộ cùng phương thuốc từ đâu tới? Ta sư phụ truyền cho ta, hắn chỉ truyền cho ta 2 thứ đồ này, về phần hắn từ đâu tới ta cũng không biết, hắn giống như ta đều là trên giang hồ bừa bãi vô danh. Đạo tặc, mấy năm trước hắn chết già rồi. Nhậm Hưng Hoài nghe được một vấn đề cuối cùng, coi là Lý Khâu muốn thả hắn đi. Kích động đến một hơi nói năng lộn xộn nói rất nhiều. Rất tốt, Lý Khâu muốn biết đến đều có. Tùy theo buông ra trong tay dây cung. Mũi tên thứ 3, lúc này không có lệch. Chính giữa mi tâm, Nhậm Hưng Hoài vẻ mặt kích động cứng tại trên mặt. Thẳng tắp ngã về phía sau. Lý Khâu sắc mặt lãnh đạm bắt đầu xử lý thi thể. Hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới thả cái này phi tặc đi. Hắn cũng không muốn bị trả thù dẫn tới phiền toái càng lớn. Ai ngờ cái này phi tặc có hay không một cái võ công đặc biệt cao cường, huynh đệ sinh tử. Nửa ngày, Lý Khâu đem Nhậm Hưng Hoài thi thể chôn ở phía sau núi. Về đến nhà thu thập trong phòng, đem vỡ vụn cái hũ mảnh vỡ thu hồi. Từ khi mấy năm trước, hắn một mực bảo trì dạng này một cái thói quen. Trước khi ngủ đem một cái hũ huyền không đặt ở trong hộp tủ. Dùng dây nhỏ cùng cửa tương liên, hơi có xúc động, cái hũ liền sẽ rơi xuống đất đem hắn bừng tỉnh, miễn cho đêm khuya ngủ, để người vào nhà giết đều không biết. Cái này chỗ vắng vẻ hoang dã tiểu viện, rất có thể trở thành tiểu thâu cường đạo mục tiêu. Hắn không được không như thế, không nghĩ tới đêm qua cái này cơ quan nhỏ thật thành công rồi. Chẳng những bảo trụ rất nhiều thứ, còn cho hắn mang đến một môn cao minh khinh công cùng một cái thần kỳ phương thuốc. Về phần cái kia phi tặc tiền tài, lấy Lâm Dương quận lớn nhỏ quan viên đưa cho hắn tích lũy, Lý Khâu căn bản nhìn không lên. Lý Khâu ăn xong điểm tâm, đứng ở trong viện, nguyên lực, không, bốn đại khai bi thủ đại thành nhìn xem bảng. Lý Khâu lông mày vặn thành một đoàn. Sao có thể để cản nguyệt bộ môn võ công này xuất hiện ở phía trên? Tinh tế suy tư một hồi, ánh sáng đọc qua khẳng định không đủ. Có lẽ muốn luyện một chút, Lý Khâu tạm thời cũng không nghĩ ra cái khác. Quyết định trước hết làm như vậy, hắn tìm đến một thanh sẻng sắt, bắt đầu ở trong viện đào hố. Ngay từ đầu cùng người thường eo sâu, Lý Khâu nhảy vào nhẹ nhõm nhảy ra. Nhảy ra về sau, hắn lại đem hố đất đào được sâu chút, thẳng đến thường nhân lồng ngực. Lý Khâu nhảy vào miễn cưỡng nhảy ra ngoài. Hắn không tiếp tục đào sâu, bắt đầu lặp đi lặp lại nhảy vào nhảy ra, rèn luyện hai chân. Thế này võ học đơn giản thực sự, giống đại khai bi thủ cái này nội gia võ học, cũng chỉ có chiêu thức. Cản nguyệt bộ bên trên chính là như thế ghi chép. Đào một cái hố to, nhảy vào nhảy ra, có thể nhẹ nhõm nhảy ra, liền đào được càng sâu, mãi cho đến mình cái cổ hoặc là đỉnh đầu, dáng dấp cao một chút cái cổ, dáng dấp thấp một chút đỉnh đầu, có thể nhảy ra coi như nhập môn. Nhập môn cản nguyệt bộ cũng liền cơ bản xem như nhập môn thiên hạ tất cả khinh công. Bởi vì khinh công không giống quyền pháp kiếm pháp có chiêu thức gì. Một chút cơ sở đồ vật đều là hỗ thông. Lý Khâu mỗi ngày cần luyện tập trừ đại khai bi thủ cung tên lại thêm một cái cản nguyệt bộ nhập môn yêu cầu nhảy hố. Mấy ngày sau, thịt hổ rốt cục bị ăn xong, toàn bộ hóa thành nguyên lực. Cản nguyệt bộ cũng thành công nhập môn. Nguyên lực 4, 7 đại khai bi thủ đại thành, tăng lên. Cản nguyệt bộ nhập môn, tăng lên. Cản nguyệt bộ như Lý Khâu mong muốn xuất hiện tại bảng phía trên. Hắn ý thức được tựa hồ một môn võ công chỉ có đạt tới nhập môn mới có thể xuất hiện trên bảng. Tiếp theo có thể sử dụng nguyên lực tăng lên. Cái này chưa từng có quá trình. Nguyên lực thay thế không được. Chỉ có chính hắn khổ luyện. Khinh công luận võ học càng khó nhập môn. Võ học nhập môn đơn giản chỉ cần thuần thục chiêu thức. Khinh công thì cần cường kiện thân thể đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Thấy hiệu quả chậm tốn hao thời gian dài. Lần này cản nguyệt bộ có thể nhanh như vậy nhập môn. Bởi vì Lý Khâu có cường đại thân thể cơ sở. Như đổi thường nhân, tối thiểu phải kể tới nguyệt thậm chí một năm. Nguyên lực trước nay chưa từng có nhiều như thế. Đại khai bi thủ cùng cản nguyệt bộ hai môn võ công hiện tại cũng có thể bị nguyên lực tăng lên. Lý Khâu càng khuynh hướng trước tăng lên đại khai bi thủ. Đây mới là hắn thực lực cường đại chỗ căn bản. Vạn nhất tăng lên cản nguyệt bộ, còn lại nguyên lực không đủ tăng lên đại khai bi thủ làm sao bây giờ? Tăng lên, thân thể rung động không ngớt, gân cốt cứng cáp hơn, thân thể càng thêm cường đại, đầu vù vù rung động, đối đại khai bi thủ môn võ học này lĩnh ngộ càng sâu. Thậm chí đến cực hạn, có thể nói từ xưa đến nay lại không có người có thể tại môn võ học này bên trên vượt qua hắn.